Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Nhiên Nhiên sau khi xuống xe thì đuổi theo Du Hạo Thần, nhưng cô không thấy cậu đâu nữa. Cô ỉu xìu lết thân lại ghế đá ngồi thu lu một góc, miệng lẩm bẩm, cậu chủ Kibo Kibo đáng ghét. Đi cũng không thèm đợi mình nữa. Bây giờ mình biết đi đâu đây? Cô không hay biết rằng câu nói của cô đã bị ai đó nghe thấy. Thật ra Du Hạo Thần chỉ giả vờ không để ý đến cô thôi. Nãy giờ ngồi trong lớp cậu cứ thấy bồn chồn, khó chịu làm sao đó. Biết chắc con ngốc này sẽ không tìm được lớp học nên cậu mới đích thân đi tìm nó để dẫn nó về lớp. Vậy mà, nó dám ngồi đây mắng cậu. Du Hạo Thần mặt tràn đầy hắc tuyến, tay đút vào túi quần tiến lại gần cô. Mộc Nhiên Nhiên vẫn không hay biết, cô cứ thao thao bất tuyệt về chuyện cậu chủ bỏ rơi cô. Còn làm vài hành động thể hiện sự tức giận của mình như là đạp lá cây. Cô nhóc lấy bàn chân trắng trẻo của mình dẫm dẫm lên vài chiếc lá rồi ngước mặt lên trời. Sẽ có ngày cậu chủ bị em dẫm bẹp. Tác giả, khổ rồi Nhiên Nhiên à, Nhiên Nhiên, là chị kêu em nói vậy mà. Du Hạo Thần hiện tại đang đứng ngay sau lưng cô, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ, cậu hừ lạnh. Chấm, mắng, đủ chưa, nghe giọng nói đằng sau lưng mình, Nhiên Nhiên dựng tóc gáy. Không lẽ trong lúc cô mắng cậu chủ đã làm kinh động đến thổ địa dưới đất hay sao? Không phải chứ, số cô sao xui dữ vậy trời, cô không dám quay ra đằng sau nhìn nữa. Người cô run run, mặt toát mồ hôi. Cô quỳ hai chân xuống đất rồi chắp hai tay lại như khấn vái. Đầu cúi xuống đất liên tục, miệng thì lẩm bẩm, chấm, con xin chào bác thổ địa xinh đẹp, con là Mộc Nhiên Nhiên. Hôm nay con tới đây không phải để mắng bác đâu ạ, con chỉ là thuận miệng mắng cậu chủ con vài tiếng thôi. Mong bác lượng thứ, thật ra con đã ái mộ bác từ rất lâu rồi ạ, không ngờ lần này bác lại xuất hiện trước mặt con. Nếu bác đã có lòng tốt xuất hiện vậy mong bác chỉ đường cho con đến lớp được không ạ? Con biết bác là một thổ địa vừa sinh trai lại vừa tốt bụng a, nên bác làm ơn giúp con đi. Du Hạo Thần nhìn hành động của cô mà cố nén cười. Được thôi, nếu cô đã muốn như vậy thì cậu cũng sẽ cho cô đạt được ước nguyện của mình. Cậu cố không bật cười, nói. Con ái mộ ta cảm ơn lòng tốt của con. Nhưng ta chỉ giúp những đứa trẻ ngoan, không giúp đỡ những đứa trẻ hay mắng người. Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy liền xua xua tay. Chấm, không có, con không có mắng người đâu. Lúc nãy là bác nghe nhầm á, cậu chủ của con là một người cực kỳ xinh trai. Cậu ấy vừa dễ thương lại vừa tốt bụng. Cậu ấy là hảo soái ca ạ, bác nghe rõ chưa ạ, con không mắng người đâu. Du Hạo Thần mặt hầm hầm, rõ ràng là lúc nãy mắng cậu Kibo. Bây giờ cái miệng lại dẻo như vậy, con nhỏ này muốn chọc tức cậu đây mà. Lấy lại phong độ cậu hừ lạnh. Chấm, chẳng phải lúc nãy con ước mong được dẫm bẹp cậu chủ con hay sao? Mộc Nhiên Nhiên lúc này đã toát mồ hôi hột, miệng cười méo xệch. Chấm, dạ, lúc nãy là con ước mong được cậu chủ dẫm bẹp ạ, con còn nói với trời là. Cậu chủ hãy tới đây dẫm bẹp em đi. Không phải là mắng đâu ạ, lần này thì Du Hạo Thần không muốn chọc cô nữa, cậu thật sự bị con nhóc này làm cho buồn cười chết rồi. Cậu không nói gì mà bật cười thành tiếng, nghe giọng cười, Mộc Nhiên Nhiên tò mò quay ra đằng sau mình. Cô ngây ngốc nhìn con người trước mặt, không phải chứ cô là bị cậu chủ lừa sao? Cô ủy khuất nhìn cậu chủ của mình, chấm, cậu, sao cậu không nói sớm, làm em sợ muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Hạo Thần không cười nữa, cậu quay về nét mặt lạnh lùng. Chấm, chẳng phải em mắng tôi hay sao? Nhiên Nhiên biết cậu giận bèn xuống nước năn nỉ. Chấm, em xin lỗi, tại cậu không đợi em nên em mới mắng cậu Kibo. Nhưng mà em chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng em cậu tốt lắm. Cậu giống như là mặt trời vậy à, nghe con nhóc nịnh hót mình, trong lòng cậu thoáng chốc vui vẻ nhưng bên ngoài thì vẫn làm mặt lạnh. Chấm, vậy sao? Nhiên Nhiên gật gật đầu. Chấm, thật mà, Du Hạo Thần nhếch mép. Chấm, chắc cũng vì tôi là mặt trời nên em mới có ước nguyện muốn tôi dẫm bẹp. Nghe đến đây, Mộc Nhiên Nhiên biết mình bị cậu trêu chọc nên mặt phụng phịu. Cô chu chu môi, chấm, cậu đừng trêu em nữa cơ. Cậu chủ xinh đẹp dẫn em đi tìm lớp nha. Du Hạo Thần gật đầu, nói, ở trường không được gọi tôi là cậu chủ, em phải gọi tôi là Hạo Thần. Còn nữa nếu có ai hỏi em là gì của tôi thì em nói em là thanh mai trúc mã của tôi. Cấm không được để người khác biết em là người hầu riêng của tôi. Đã nhớ chưa, nghe cậu nói thì Nhiên Nhiên gật gật đầu. Sau đó cậu đi phía trước còn cô thì lủi thủi theo sau cùng cậu tìm lớp. Lớp của Nhiên Nhiên nằm ở tầng 1 cùng tầng với cậu. Chỉ khác là cô ở dãy A còn cậu ở dãy B, lớp cô học là 1A1 VIP, nơi đây huy tụ những công tử tiểu thư nhà giàu. Du Hạo Thần dẫn cô vào lớp rồi xoay người thong thả rời đi. Mấy cô tiểu thư trong lớp thấy Du Hạo Thần thì mắt hình trái tim, miệng thì há hốc vì cậu chủ cô quá đẹp trai. Nhiên Nhiên nhìn theo bóng dáng cậu chủ rồi bước từng bước vào lớp. Cô không quen với việc tiếp xúc với nhiều người nên cô rất ngại. Vì vậy mà cô cứ cúi đầu mà đi. Do cúi đầu nên cô không chú ý đã va vào một người và té xuống đất. Cách Trương.